Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, ta có bạn gái nam. Thế nhưng là nói trở lại, giống Trình Chi Ngôn dạng này nam sinh, lại có ai sẽ không thích chứ? Như thế tinh thời tiết tốt bên trong, ăn mặc áo sơ mi trắng nam hài tử, nụ cười sạch sẽ lại ôn nhu, thân hình gầy gò, đôi mắt xanh triệt, hắn chỉ cần hướng ngươi xem một chút, liền sẽ để cho người ta toàn bộ thế giới đều tràn đầy sán lạn ánh nắng. Cho nên nàng mới có thể tại bất chi bất giác bên trong, đối với hắn ưa thích càng ngày càng nhiều. Hạ Vân Hy đưa mắt nhìn sang tiếng động lớn nháo sân bóng. Nhanh, nhanh, chuyền bóng, chuyền bóng. Hạ Phong Chính vừa chạy động, một bên hướng về phía bên mình một vị dẫn bóng nam đồng học lớn tiếng hô hào. Phòng thủ, bảo vệ tốt hắn. Đối diện cái kia một đội, giáo viên thể dục cũng đang khàn cả giọng mà giống lên lấy. Vị kia dẫn bóng nam đồng học, một cái lắc mình hơn người, thân thể hơi thấp, bất quá trong chớp mắt công phu, liền đưa bóng chuyền cho Hạ Phong. Trình Chi Ngôn, nhận banh, Hạ Phong lấy được banh về sau, một mực xông về phía trước bước chân lập tức dừng lại. Hắn cả người hậu chuyện cầu, liền cầm trong tay bóng rổ ném cho chạy ở phía sau hắn cách đó không xa Trình Chi Ngôn. Hỏng bét, giáo viên thể dục vỗ đùi, vừa rồi chỉ lo để cho người ta đi phòng Hạ Phong, hoàn toàn quên bên cạnh hắn còn có một cái xuất quỷ nhập thần Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn tiếp nhận cầu, nhanh chóng dẫn bóng hơn người, nhanh đến dưới rổ thời điểm, đối diện rốt cuộc lại lao ra một cái thân hình cường tráng trung phong đến. Trình Chi Ngôn, cẩn thận, Hạ Phong mắt thấy cái kia mạnh cùng tòa núi nhỏ một dạng trung phong hướng về Trình Chi Ngôn vọt tới, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở hắn. Trình Chi Ngôn đôi mắt nhắm lại, mắt nhìn mình liền muốn đụng vào đối phương trung phong trên người. Tranh thủ thời gian thắng gấp một cái, ngay sau đó một cái xinh đẹp quay người, trở tay ném rổ, bóng vào rồi. CMN, loại này cầu đều có thể vào. Hạ Phong mắt thấy cái kia viên bóng rổ tại cầu khung biên giới bên trên chuyển hai vòng, sau đó vững vàng rơi vào khung bên trong, nhịn không được liền cảm khái một câu. Nha, cẩn thận, kèm theo Hạ Phong cảm khái âm thanh, chung quanh lại là vang lên từng đợt kinh hô. Ném rổ ném vào Trình Chi Ngôn, quay người xuất thủ thời điểm, hay là bởi vì quán tính mà đụng phải đối phương trung phong trên người, lại thêm dưới chân hắn trong lúc nhất thời không có đứng vững, cả người thẳng tắp hướng về đằng sau ngã tới. Ầm một tiếng, ngay cả Hạ Phong đều thay hắn cảm thấy lưng đau. Đang tại trên sân tranh tài các bạn học còn có giáo viên thể dục, tranh thủ thời gian phần phật một lần toàn bộ vây lại. Trình Chi Ngôn, ngươi không sao chứ? Giáo viên thể dục đẩy ra đám người, vọt tới Trình Chi Ngôn trước mặt, hướng về hắn vươn tay. Té ngã trên đất Trình Chi Ngôn tựa hồ là giật mình mấy giây, cái này mới phản ứng được. Hắn dắt lấy giáo viên thể dục tay, một cái xoay người, bò lên, vỗ vỗ bản thân áo phông nói. Không có việc gì, chính là trên tay chảy chút ra. Vừa rồi ngã xuống thời điểm, lấy tay chống đỡ một lần. Cái này gọi là rách một chút ra sao? Cái này đều chảy máu à? Hạ Phong đại kinh tiểu quái đứng ở Trình Chi Ngôn bên người hét lớn. Một ánh mắt mọi người lập tức theo Hạ Phong ngón tay nhìn sang. Chỉ thấy Trình Chi Ngôn trắng nõn như ngọc trên cánh tay, bị cạ rớt một tảng lớn ra, máu tươi chính hỗn hợp có miệng vết thương bùn đất, chậm rãi hướng xuống chảy xuống. Nhanh, nhanh đi phòng y tế khử trùng. Giáo viên thể dục quyết định thật nhanh, đẩy Hạ Phong một cái nói. Tranh thủ thời gian, cùng hắn đi qua. A, Hạ Phong gãi gãi bản thân cái ót, một cái tay cẩn thận từng ly từng tí cầm lên Trình Chi Ngôn cánh tay, giống như là vị lão Phật gia bước đi một dạng, mang theo hắn hướng phòng y tế đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.